Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Diệp Thứ Dương ngơ ngẩn. Là sự tình gì? Ta hiện tại cũng chưa rõ. Ngày mai còn có thêm hai tông sư đi qua. Đám người đến đông đủ, Vô Cực Thiên Sư sẽ triệu tập, thuận tiện bố trí. Đến lúc đó người cũng tham gia thì biết. Diệp Thứ Dương nghe lão nói như vậy liền nói: có biện pháp nào có thuyền lên bờ sau đó quay về? Lãnh Ngọc đang chạy tới, nhưng mà con không thể liên lạc được với nàng. Thanh Vân Tử đáp: người đi tìm Khâm Trường đi, đem số điện thoại của Lãnh Ngọc cho hắn, bảo hắn đi giúp người tìm nàng. Diệp Thiếu Dương đáp: lão gia tử, người lần này mang có những bao nhiêu người qua đây? Một mình Khâm Trường, hắn tương lai sẽ làm quản sự, phải xuất hiện nhiều một chút. Thanh Vân Tử đem cái chén nhỏ bưng lên, không ngừng ăn đậu tương rang, nhìn Diệp Thiếu Dương nói: ta với người nói việc tư, ta hỏi người có muốn làm trưởng môn không? Diệp Thiếu Dương ngây người giật mình. Chuyện này nếu như thật sự mà nói, Còn cũng chưa có chuẩn bị. Cái gì? Đây là một quy định. Ta biết người không muốn làm trưởng môn, vốn cũng chẳng muốn hỏi người, nhưng vẫn thấy là nên hỏi người một tiếng, vạn nhất người lại thay đổi chủ ý. Còn sư phụ, người nếu như thực sự muốn thoái vị, tại sao vậy? Thanh Vân Tử trừng mắt: dựa theo truyền thống của Mao Sơn, lão tử đã sớm nên về hưu hưởng phúc. Hết lần này tới lần khác là mấy đứa các ngươi không có tí chí tiến thủ nào, luôn luôn làm cho ta cũng phải lộ mặt đau đầu. Lần này lại còn đối nghịch với Huyền Không Quan. Sau chuyện này là kết thúc, ta mệt rồi, ta cần nghỉ ngơi, ta chẳng muốn quản chuyện của mấy đứa chúng mày nữa. Sở dĩ nói thẳng ra, làm ngươi là phải để cho ngươi làm, còn nếu như ngươi không làm, ta để cho Tô Khâm Trường làm. Chuyện này Tô Khâm Trường con nguyện ý không? Ta bắt hắn làm, hắn cãi được sao? Thanh Vân Tử đáp: ngươi không hiểu hắn, nhưng ta đối với hắn lại rất yên tâm. Ngươi sau khi xuống núi thì đều là hắn một mực hầu hạ ta, rất biết làm việc, là một quản sự biết việc này. Diệp Thiếu Dương nhún vai: nghe ý tứ của người, người đều đã có dự tính thì còn hỏi con làm gì? Thanh Vân Tử cả giận: thì nếu như ngươi muốn toàn bộ Mao Sơn chả là của ngươi thì của ai? Diệp Thiếu Dương gãi gãi sau gáy, âm thầm than thở: với tính cách của con, khẳng định là con làm không được, sợ là sẽ ảnh hưởng đến truyền thừa của Mao Sơn. Thanh Vân Tử cười ha hả: cái gì truyền thừa, dám chó, giống như các vị tiền bối, lão tử này kiếm tiền rồi sau đó đi ăn chơi, còn cái chuyện thiên kinh địa nghĩa ta biết phải làm sao. Chuyện này như thế nào sau này người sẽ hiểu. Thanh Vân Tử cầm chén, bên trong còn thừa lại một ít đậu nành, ăn hết. Sau đó phủi phủi tay, quay lại trên giường phất tay một cái: mệt rồi, ngủ đi. Diệp Thiếu Dương một bụng định nói ra thêm nhiều điều lại bị chặn họng, đi ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Khâm Trương tới hầu hạ Thanh Vân Tử. Diệp Thiếu Dương ở bên cạnh yên lặng nhìn, trong lòng cũng cảm thấy yên tâm. Tuy là giặt cờ quần áo, cơm nước các loại trước đây đều là mình làm, bất quá Tô Khâm Trương làm cũng rất tốt. Thái độ của hắn đối với Thanh Vân Tử cũng thập phần cung kính, không như mình trước kia đều xem thường lão. Với điểm này thì Diệp Thiếu Dương tin tưởng Thanh Vân Tử sẽ rất yên tâm. Dù sao người cũng đã già, đều muốn để cho người khác phải thuận theo ý mình, ấy người già khó tính. Trước mặt của lão thủy chung như là làm hư con một, các loại tùy hứng làm nũng. Nghĩ như vậy, Diệp Thiếu Dương vẫn có chút xấu hổ, hướng Thanh Vân Tử nói: "Lão." Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net